Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 212 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Ả ta muốn giãy giụa, ả ta muốn chạy trốn, nhưng hai tay hai chân đều đã bị buộc cố định. Dù ả ta dùng lực mạnh như thế nào đi nữa, vẫn không thể tránh thoát được. Dựa vào đâu mà hy sinh cô? Dung Thanh Tình cười đầy mỉa mai. Chỉ bằng dựa vào hương liệu mà cô hạ, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả. Con gái của tôi còn nhỏ như vậy, chịu cổ trùng hành hạ mấy năm nay. Món nợ này nếu không tính ở trên người cô, thì không phải có lỗi với nỗi khổ của Lạc Lạc sao? Dung Thanh Vận không thèm đếm xỉa đến lời cô, trời ầm lên. Năm đó là ta muốn hại mày, không phải là đổ con hoang đó, là mày đê tiện làm ra cái chuyện đổi bại. Cổ Vương mới có thể từ cơ thể của mẹ chuyển qua được cái con hoang kia. Bi kịch này là do mày tạo ra, nếu mày không sinh nó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dung Thanh Tình, mày có mặt mũi gì mà đi tìm tao tính sổ? Dung Thanh Tình đã bị chọc tức đến bật cười. Cổ Hương là do ả ta hạ, kết quả lại còn bị ả ta mắng ngược lại. Sao trên đời này lại có thứ phụ nữ mặt đầy vô liêm sỉ như ả ta chứ? Dung Thanh Vận còn chưa hết tức giận, tiếp tục cáu gắt mắng Lạc Lạc đang nằm ở trên giường. Không hổ là dòng giống hạ tiện, sống dai đến thế, hành hạ như vậy mà vẫn... Chát chát, hai tiếng giòn tan vang lên. Dương Tâm đi tới, vung cánh tay lên, hai bên má phải trái, tát mạnh ả ta vài cái. Không ngờ ả ta lại phản ứng lại, cô vươn tay với một nắm bông vải lớn ở trong khay, hung hăng nhét thẳng vào miệng của ả ta. Dương Tâm, tiện nhân! Ả ta thật sự hận không thể lột ra rút gân của Dương Tâm, nghiền xương thành cho. Dương Tâm không thèm quan tâm đến hận ý của ả ta, cô đi tới mép giường cúi người cắt một dao ở trên mu bàn tay của Lạc Lạc. Gia Tân, mở trói cho ả ta, giải ả ta lại đây. Áp miệng vết thương của Lạc Lạc lên miệng của vết thương ả, dẫn Cổ Vương vào trong cơ thể của ả ta. Lục Gia Tân lệnh cho hai tên bảo vệ nới lỏng dây trói của Dung Thanh Vận, sau đó kéo mạnh ả ta đi đến bên mép giường. Dung Thanh Vận biết Cổ Vương lợi hại như thế nào, ả ta không muốn làm vật chứa cho Cổ Vương sinh sôi đời sau, cuối cùng đã bị gặm đến không còn gì, chỉ còn lại một bộ xương khô. Nhưng dù ả ta có dùng lực mạnh hơn nữa thì cũng không thể phun ra nửa chữ, càng không thể nào thoát ra khỏi sự kìm hãm của hai bảo vệ. Ả ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương của mình nhắm thẳng đến miệng vết thương của đứa con nghiệp chướng kia, không có sức thừa nhận nỗi sợ hãi và tuyệt vọng che trời lấp đất ập đến. Ả ta thật sự là vô cùng sợ, nếu như có thể, thậm chí ả ta tình nguyện đã bị ngũ mã phanh thây cũng không muốn dẫn Cổ Vương vào cơ thể. Sống không bằng chết, đứa con hoang này có Dung Thanh Tình tỉ mỉ phối thuốc kiềm chế Cổ Vương mà còn bị hành hạ đến hơi thở thoi thóp. Nếu như Cổ Vương tiến vào trong cơ thể ả, không có bất cứ vật gì áp chế, chưa tới 3 ngày, lục phủ ngũ tạng của ả ta sẽ bị gặm nát bấy. Tra tấn như vậy, ả ta không muốn nhận lấy nó, ả ta không muốn. Máu tươi chảy dọc theo mu bàn tay của hai ả. Đám người Dung Thanh Tình và Dương Tâm nhìn chằm chằm vào chỗ miệng vết thương của hai người dán vào nhau. Thời gian trôi qua từng phút, chân cổ tay của Lạc Lạc không có dấu hiệu nhúc nhích của Cổ Vương. Nói cách khác, nó còn ở trong cơ thể con bé không muốn ra ngoài. Dung Thanh Vận mới là thuốc dẫn, là ả ta dùng máu đánh thức Cổ Vương. Theo lý thì Cổ Vương hẳn là thích thân thể của ả ta mới đúng. Bây giờ lại... Chẳng lẽ chúng ta phải phán đoán sai sao? Dung Thanh Tình nhíu mày lẩm bẩm, sau khi Dương Tâm nghe xong thì cũng có một chút không chắc chắn. Cô chưa từng nuôi cổ nên không biết tập tính của thứ này, nhưng cô ta đã tìm đọc và tra cứu rất nhiều sách cổ. Thường thì có một số cổ trùng thức tỉnh sẽ chỉ nhận biết người làm thuốc dẫn, nhưng con Cổ Vương này hình như có hơi tùy ứng, không chịu ra khỏi cơ thể của Lạc Lạc. Lẽ nào nán lại trong thời gian dài lại sinh ra cảm tình sao? Nếu như thế thật, vậy thì rất khó để giải quyết. các cô lại không thể dùng biện pháp mạnh để dẫn nó ra. Lại càng không thể cưỡng ép giết chết nó. Vì cổ vương mà vật có linh tính, một khi đã nhận ra nguy hiểm thì sẽ cùng vào một chỗ chết với vật dẫn. Lại chờ thêm 2 phút, cổ vương không có động tĩnh gì, nhưng lạc lạc lại bị mất máu quá nhiều, thân thể nhỏ nhắn bắt đầu nhẹ nhẹ run lên. Dung Thanh Tỉnh có một chút mất mát nói, xem ra không thể dùng cách này được, chúng ta vẫn nên từ bỏ thôi, đừng có giằng co nữa, nếu không sẽ dày vò đến mạng của lạc lạc không còn, dù chúng ta có nghĩ ra được cách khác, sợ cũng không làm được gì. Dương Tâm gật đầu, vừa định nói hai bảo vệ kéo Dung Thân Vận ra, thì à ta giống như là được tiêm máu gà, đột nhiên hất bọn họ ra. À ta lùi lại liên tục về phía sau mấy bước, đến khi lưng áp vào bức tường mới chịu dừng lại, sau đó hung tợn rút vài bông ở trong miệng ra. Xem ra ông trời cũng muốn con nghiệt chủng này chết rồi, phương pháp dẫn máu không thể thực hiện được, bạn mày cứ chờ nó bị gặm đến không còn gì đi. Vừa nghĩ tới hình ảnh máu me kia là tao đã thấy trong máu đã nóng sôi trào, nếu như có thể tận mắt chứng kiến thì còn gì tuyệt vời hơn. Lục Gia Tân muốn đi tới đánh ngã ta vài đấm, nhưng lại bị Dung Thanh Tỉnh cản lại. Dung Thanh Vận thấy mọi người nén giận, nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng tốt vô cùng, lại cười sảng sảng nói, tự cho là đúng, bây giờ đã nếm đau khổ chưa? Thế nào, cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục không dễ chịu gì chứ? Nhìn dáng vẻ đáng thương của bọn mày, không biết là tuyệt vọng đến thế nào. À ta bất chấp vết thương ở trên tay, chỉ ra sức cười điên cuồng như là kẻ mất trí. Chết thì chết rồi, kéo theo được con gái của Dung Thanh Tỉnh chết chung, để chúng đau khổ cả đời thì cũng không tệ. Chết đi, chết hết đi, trên đường đến Hoàng Tuyền, tao sẽ thay bọn mày chăm sóc con nghiệp chướng này cẩn thận. Vậy sao, hình như cô vui mừng hơi sớm rồi đó. Một giọng nói lạnh từ bên ngoài truyền đến, sau đó Ân Doãn Di trầm ổn bước vào, nụ cười trên mặt của Dung Thanh Vận cứng đờ, ả ta thốt lên. Doãn Di, em... Ân Doãn Di thuận tay ném hạt châu ở trong tay vào miệng ả, thành công ngăn được những lời buồn nôn chưa kịp nói ra khỏi miệng của ả ta. Đừng có làm cho tôi buồn nôn. Dương Tâm thấy anh ta tràn đầy tự tin đi tới, cô đoán liệu có phải anh ta đang nghĩ ra cách gì không, bèn vội hỏi, có phải anh đã phát hiện ra điều gì rồi không? Ân Doãn Duy nhấn nhấn mày, móc một quyển sách nhỏ từ trong ngực ra, đây là Độc Kinh Vương, trong đó có ghi lại phương pháp luyện chế ra các loại kỳ độc trong thiên hạ. Dương Tâm đoán hẳn là anh đã tìm được điều gì đó trong quyển Độc Kinh Vương này, cắn răng nói, có đột phá gì thì nói ra, đừng có lòng vòng. Ân Doãn Duy chừng mắt liếc nhìn cô mới thong thả nhẹ nhàng nói, sau khi cân nhắc đắn đo nhiều lần, tôi phát hiện trong đây có một loại độc chuyên khắc chế cổ trùng. Cổ trùng không thường gặp phải loại độc này thì không thể sống được, còn cổ vương thì không biết, hẳn là có thể ép nó ra khỏi cơ thể của lạc lạc. Dương Tâm và Dung Thanh Tỉnh liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương thấy được một tia hy vọng. Dù sao, hiện tại bọn họ đã bó tay không còn cách nào khác, không ngại nghe thử đề nghị của Ân Doãn Duy. Dương Tâm gật đầu nói, anh đã nói thẳng ra thì phải có căn cứ. Tôi nghi ngờ con cổ vương này sống ở trong cơ thể lạc lạc quá lâu nên không muốn truyền ổ. Nếu anh thật sự có thể điều chế ra loại độc đó, ép nó không thể không truyền ổ. Đến lúc đó, chúng ta lại dùng Dung Thanh Vận để làm máu dẫn, hẳn là có thể thành công. Đồng tử của Dung Thanh Vận co rút lại. Không phải nói biện pháp này không thể thực hiện được ư? Tại sao lại đánh chủ ý lên trên người của ả ta chứ? Ả ta sẽ không để mặc cho bọn họ sắp xếp, ả ta đi chết ngay bây giờ. Sau khi đưa ra quyết định, Dung Thanh Vận không hề do dự, ả ta cầm con dao mổ mà Dương Tâm tùy tiện ném ở dưới đất lên, đâm vào trái tim mình. Nếu đổi thành trước đây, có đánh chết ả ta cũng không tin sẽ có một ngày tự mình đâm mình một dao, đưa bản thân lên đường. Nhưng hiện tại tình thế ép buộc, dù ả ta không cam lòng thì như thế nào? Chẳng lẽ phải thật sự trơ mắt nhìn bọn họ dẫn cổ vương ở trong cơ thể đứa trẻ nghiệp trùng kia vào trong cơ thể của ả ta, nhận lấy thống khổ sống ở không bằng chết sao? So như vậy, không bằng ả ta chết đi cho xong việc. Cổ Vương ở trong tổ tông của nhà họ Dung nuôi dưỡng ra hung tàn như thế nào, ả ta rõ hơn ai hết. Một khi Cổ Vương kia hoàn toàn thức tỉnh ở trong cơ thể ả ta, chắc chắn sẽ gặm cắn ngục tạng lục phủ của ả ta, không chừa lại cặn, sau cùng biến thành vật chứa cho nó sinh sản ra đời sau. Ả ta không muốn rơi vào kết cục như vậy. Quá kinh khủng, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Ả ta thà rằng chết một cách thoải mái, sảng khoái, cũng không muốn bị bọn họ sắp đặt. Ngăn ả ta lại. Ánh mắt của Dương Tâm vẫn luôn đặt ở trên người Dung Thanh Vận. Thấy ả ta muốn tự sát thì vội quát lên với Ân Doãn Duy đứng gần ả ta nhất. Đồng thời trong lúc còn nói, cô hơi nâng tay lên. Vài cây châm bạc bắn ra bên ngoài nhanh như chớp, đâm mạnh vào cổ tay của Dung Thanh Vận. Cơn đau nhói đánh úp tới, cánh tay của Dung Thanh Vận run mạnh vài cái. Dao mổ trong tay ả ta tuột ra, rơi ở trên sàn nhà phát ra tiếng loang xoảng giòn tan. Nghe âm thanh tưởng như lời vẫy gọi của tử thần, Dung Thanh Vận chợt trở nên nhanh trí. Ả ta không chịu thua, há miệng muốn cắn vào đầu lưỡi mình, một lòng muốn chết. Bởi vì ả ta biết, một khi rơi vào tay của đám người Dương Tâm, ả ta sẽ rơi vào kết cục muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng mà cuối cùng động tác của ả ta cũng chậm lại một bước. Ngay khi ả ta dùng đâm vào tim mình thì Ân Doãn Duy đã xong về phía ả. Bây giờ ả ta muốn cắn đầu lưỡi mình, sao lại có thể thực hiện được cơ chứ? Chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng răng rắc thanh thúy. Cũng không biết là Ân Doãn Duy dùng bao nhiêu sức trực tiếp bẻ khẽ khớp hàm của ả ta, đau đến mức ả ta té xuống sàn nhà, bụng mặt đau khổ kêu la thảm thiết. Dương Tâm lo lắng ả điên này sẽ làm ra chuyện tự hại bản thân, vậy thì dứt khoát hoặc là không làm. Cô lấy một ống thuốc mê trực tiếp đâm vào trên người ả ta. Dung dịch ở trong cơ thể rất nhanh, Dung Thanh Vận đã yên lặng xuống. Lục Gia Tân kêu hai bảo vệ mang ả ta xuống, dặn dò bọn họ trông giữ cẩn thận. Lục Gia Tân chờ sau khi tất cả những người đều lui ra ngoài, Dương Tâm cau mày hỏi. Anh nắm chắc mấy phần sau khi Lạc Lạc dùng thuốc độc xong có thể ép Cổ Vương ra bên ngoài? Ân Doãn Duy suy nghĩ một lát thử nói. 8 phần, đây dù sao cũng là cách ở trong Độc Vương Kinh, chưa thấy ở trong thực tiễn, cho nên tôi cũng không dám chắc chắn 100%. Nhưng nếu biện pháp này được ghi ở trong Độc Vương Kinh, thì cũng cho thấy đã từng có tiền bối dùng cách này để trừ cổ trùng. Dương Tâm gật đầu, anh ta nói cũng có lý, biện pháp có thể được ghi độc ở trong Độc Kinh Vương hẳn là đã từng được luyện ra. Hơn nữa, vạn vật ở trong thế gian đều tương sinh tương khắc, Cổ Vương này tuy là bá đạo, nhưng trên đời này chắc chắn sẽ có cách khắc chế được nó. Nói không chừng chất độc này nhà họ Ân có thể có tác dụng. Vậy nếu con bé dùng chất độc này có thể tổn thương gì đến căn cơ của nó hay không? Ân Doãn Duy nhíu mày, anh ta không thể nào cho cô câu trả lời khẳng định thuyết phục được. Người ta nói thuốc có 3 phần độc, huống hồ gì là thuốc độc thật sự, hơn nữa còn là thuốc độc có thể độc chết cổ trùng, vậy thì nó vô cùng mạnh. Tôi chỉ có thể đảm bảo Lạc Lạc sẽ không chết bởi loại độc này, vì tôi điều chế loại độc này, đồng thời cũng điều chế ra thuốc giải. Chờ sau khi dùng thuốc độc ép chết Cổ Vương ở trong cơ thể nó ra, thì sẽ lập tức cho con bé uống thuốc giải. Sẽ không bị mất mạng, nhưng có tạo ra tổn thương ngầm gì cho cơ thể Lạc Lạc không? Tôi cũng không thể nào lường trước được, dù sao cũng chưa từng loại dùng độc này. Cũng có điều không cần phải lo lắng, em có thể dùng biện pháp lấy ung thư khắc chế ung thư với Lê Vãn, anh nghĩ hẳn là có thể thử một lần. Dương Tâm im lặng không nói, cô nghiêng đầu nhìn về phía Dung Thanh Tình và Lục Gia Tân, ý bảo bọn họ đưa ra quyết định. Cô không phải là mẹ ruột của con bé, chuyện này cô cũng không dám quyết định, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô không gánh nổi. Dung Thanh Tình nhìn cô một cái, không vội vàng đưa ra quyết định và đi tới bên mép giường, giơ tay bắt mạch cho Lạc Lạc. Không bắt mạch thì thôi, khi chạm vào cô lập tức hoảng sợ. Sao vậy? Mấy tiếng đồng hồ dò hỏi đồng thời vang lên, sắc mặt của Dung Thanh Tình bỗng chốc trở nên rất khó coi, cô cắn răng nói. Có lẽ vừa rồi dùng máu của Dung Thanh Vận để kích thích, Cổ Vương đã trở nên cuồng bạo, hương liệu do em điều chế sợ là không thể áp chế được nó nữa. Vừa nói xong câu này, sắc mặt của mọi người trong phòng cùng thay đổi. Một khi Cổ Vương trở nên cuồng bạo sẽ gặm rỉa máu thịt của con người, mãi cho đến khi ăn sạch mọi thứ ở trên cơ thể người, sau đó bắt đầu sinh sôi nảy nở từ bên trong cơ thể. Dung Thanh Tỉnh cố nén bất an và sự lo lắng trong lòng, xoay người bái Ân Dẫn Duy một cái. Làm phiền cậu chủ Ân, giúp đỡ tôi điều chế thuốc độc. Đây xem như là Dung Thanh Tỉnh đồng ý với đề nghị vừa rồi của anh ta. Ân Dẫn Duy gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Dương Tâm vội vàng đuổi theo sau. Đợi một chút, tôi đi cùng anh. Sau khi hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lục Gia Tân và Dung Thanh Tỉnh, cùng với Lạc Lạc rơi vào hôn mê nằm ở trên giường. Dung Thanh Tỉnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của con gái, nước mắt theo khóe mắt mà tuôn rơi. Lục Gia Tân vô cùng đau lòng, nếu như có thể, anh thật sự muốn băm Dung Thanh Vận ra thành chục nghìn mảnh, sau đó nghiền xương thành tro. Nhưng lý trí nói cho anh biết, hiện tại chỉ có Dung Thanh Vận mới có thể cứu được con gái của mình, anh phải nhẫn nhịn. Lục Gia Tân bước đến bên cạnh của Dung Thanh Tỉnh, vươn tay kéo cô vào trong lòng. Cha trấn an nói, có chị dâu ở đây, Lạc Lạc sẽ không sao đâu. Dung Thanh Tỉnh tựa đầu lên bả vai anh, khẽ gật đầu một cái. Trước đây lúc chưa tìm được cách giải quyết, em đều có thể chịu được, bây giờ đã có cách rồi, sao em có thể yếu đuối được. Anh yên tâm đi, chưa đến đến phút cuối em tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ừ. Trong nhà chính, Lục Gia Bách tắm rửa, thay một bộ đồ mặc ở nhà sạch sẽ, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh không đến phòng bệnh, mà là đi vào phòng sách. Tin tức ngập trời ở bên ngoài nói cho anh, bạc tình bạc nghĩa, ngoại tình phụ lòng, Dương Tâm. Anh thấy có hơi mắt chướng, muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Vì vậy anh Lục 800% không đăng trạng thái, đột nhiên lại có một cái Weibo. Cảm ơn các phương tiện truyền thông đại chúng đã quan tâm đến nhà họ Lục của tôi trong mấy ngày nay. Tình cảm vợ chồng của tôi và Dương Tâm vô cùng sâu sắc, ngập tràn hạnh phúc. Các vị có thể bịa đặt đến mấy cái này cũng đúng là rất có năng lực. Đợi sau khi quay về, tôi nhất định sẽ phải cảm ơn một bên nhân tiện tâm sự chuyện góp vốn giữa nhà họ Lục và các vị. Lời giải thích vừa mới được đưa ra, toàn bộ diễn đàn quốc tế đều đã bị tê liệt. Lục Gia Bách chưa bao giờ cập nhật Weibo, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên. Thế nhưng lại làm sáng tỏ với bên ngoài về tin đồn anh ngoại tình, phụ lòng của Dương Tâm. Tổng giám đốc bá đạo im lặng thì thôi, một khi lên tiếng thì vô cùng kinh người. Nhìn câu uy hiếp cuối cùng kia, vừa khí phách lại mạnh mẽ. Tiếp sau đó, những người ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm, lấy tin nóng về cuộc sống cá nhân của người ta làm chuyện vui, bắt đầu luống cuống, xoắn chân chó lên. Một khi nhà họ Lục ra tay, thì đó không phải là vấn đề góp vốn, mà là trực tiếp thu mua. Cách màn hình, bọn họ đều có thể cảm nhận được lửa giận đang đè nén của ông trùm Lục qua từng con chữ. Lần này e là nhiều đơn vị truyền thông sẽ phải gặp họa. Dương Tâm đang điều chế thuốc độc với Ân Doãn Duy ở phòng thí nghiệm. Sau khi nhận được thông báo ở trên tang, theo bản năng cô mở di động ra, nhìn thấy rõ nội dung ở bên trong rồi, cô nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Ân Doãn Duy có hơi tò mò, thò đầu gần quan sát, liếc mắt nhìn một cái, hừ lạnh nói, không phải chỉ là một lời giải thích thôi sao, cần gì phải vui đến vậy không? Anh ta không ngoại tình, cô có vẻ vui lắm nhỉ? Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta một cái nói, tôi còn nhớ rõ, anh vẫn luôn đổ oan cho anh ấy đấy, còn xúi giục tôi đạp cho anh ấy một phát nữa cơ. Bây giờ người không có tư cách nói chuyện nhất chính là anh đấy. Ân Doãn Duy tức đến bật cười hung dữ nói, cô cứ xem như là anh ta bảo bối mà giữ mãi đi, ngày nào đó anh ta lại đắc ý vênh váo, có khi dám làm ra chuyện, việc quá đi giới hạn đấy. Dương Tâm hừ lạnh hai tiếng, không thèm để ý đến anh ta nữa, thuận tay chia sẻ lại Weibo của Lục Gia Bách, sau đó lại còn caption thêm một đoạn nữa. Có được người đàn ông như làm chồng, quãng đời này còn lại xem như là đầy đủ. Quỳ xuống cầu xin các vị ông lớn giới truyền thông, xin hãy làm người đi, buông tha cho vợ chồng chúng tôi, đừng có trêu đùa ác ý nữa. Ba đứa con của chúng tôi cũng đã lớn tới mức biết đi mua nước tương rồi. Nếu các vị thật sự yêu mến, tới hôn lễ của chúng tôi với ông Lục, không ngại thì cứ tặng một phần hậu lễ đi ạ. Các cư dân mạng vốn cho rằng anh Lục đang hấp hối dãy giụa, chuẩn bị để tin tức ở trên mạng xuống xong thì đi chịu đòn nhận tội cầu xin cô Dương tha thứ. Nhưng hôm nay cô Dương lại ra tay xe lại Weibo, lại còn nhiệt tình tặng bánh gato cho toàn dân. Quần chúng đang hóng hớt, cảm thấy bánh ở trong tay ăn không ngon lắm, bị đút cho nghẹn họng. đáng thương không ai bằng chính là những công ty truyền thông vừa mới đưa tin gièm pha lần này, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ tẩy trắng cho nhanh, chờ Lục Gia Bách tới cửa đòi nợ. Hai ngày trước còn vui mừng khắp trốn, hai ngày sau nơi nơi bị thương. Dương Tâm nhìn thấy mỗi giây đều có hơn 100 bình luận nhảy ra, nhịn không được bật cười. Trên khu bình luận toàn là tiếng kêu rên thảm thiết, xem ra thế giới bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người không muốn để cho cô gả cho Lục Gia Bách đây. Nhưng không muốn thì có thể làm gì được chứ. Mấy cô kia càng hâm mộ ghen ghét cô lại càng vui, cô càng thích dẫm đạp lên tiếng chửi rủa của mấy người đó mà bá chiếm. Lục Gia Bách, người người hâm mộ, cả đời cũng không buông tay. Ân Doãn Duy thấy cô cười lên là đắc ý, nhịn không được hắt một cái bát nước lạnh. Còn chưa kết hôn thì mọi thứ đều có thể thay đổi, cô đừng có mà vui mừng quá sớm, không chừng ngày nào đó có người phụ nữ khác đẳng cấp hơn cướp anh ta đi mất. Dương Tâm bị chọc tức đến bật cười, cô thật sự không muốn để ý đến cái tên khốn kiếp này lắm. Ân Doãn Duy, anh mà còn láo nháo một câu nữa, đừng hòng tôi đưa chim ưng cho anh. Anh tự dùng sức của mình mà lật tung trời cả thế giới này lên đi. Từ từ mà tìm vợ của anh nhé. Nói xong, cô ném dụng cụ ở trong tay xuống, xoay người đi ra bên ngoài. Mệt, trở về ngủ đây. Chỗ nào anh giao cho anh, lúc nào điều chế ra được thuốc độc với thuốc giải, tôi sẽ đưa chim ưng cho anh. Ân Doãn Duy chừng mắt nhìn bóng lưng cô, muốn học cô cho đứt cánh giữa đường khỏi làm nữa, nhưng nghĩ đến chim ưng ở trong tay cô có thể tìm được tung tích của Hòa Ảnh, anh ta lại khó khăn nhịn xuống nỗi xúc động này xuống. Một người phụ nữ đáng chết này, tật xấu bắt nạt người khác sao không hề thay đổi một chút nào hết vậy? Anh ta hung tợn, nghĩ nhà họ Lục kia giữ lấy cô đi cũng tốt, gây họa cho thứ chó chết kia đi. Dương Tâm từ phòng bệnh thì đã gặp ngay cảnh hỗn độn ngay ở trong đại sảnh. Hai ngày trước, đám nhóc con còn ăn nói ác ý, nhăn mày nhăn mặt với bố của chúng thế nào. Giờ lại là một đám súng xít, su xuê nịnh nọt. Đứa thì giẫm chân, đứa thì bóp vai, đứa thì đút trái cây. Cô có hơi không muốn thừa nhận bọn nó là do cô sinh rồi đấy. Dương Tùy Tâm là đứa đầu tiên nhìn thấy mẹ ruột, đang đứng ở phía sau nhếch miệng cười nói. Mẹ ơi, chúng con đã hiểu lầm bố rồi, mẹ cũng hiểu lầm bố rồi đó, nhanh nhanh lại xin lỗi bố đi ạ. À. Nói xong cô nhóc còn nhanh chóng xiên một miếng trái cây đưa tới trước mặt của bố mình nữa chứ. Dương Tâm duỗi tay day day chán, xoa đôi mắt cay cay, cô cảm thấy ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc độc với Ân Doãn Duy còn tốt hơn nhiều. Nghĩ nghĩ cô xoay người đi luôn. Kết quả còn chưa đi được hai bước, eo đã bị người ta ôm lấy. Tiếp theo đó trời đất quay cuồng, cô đang ngã một xuống lồng ngực dày rộng. Quay đầu một cái, ánh vào trong mắt cô là một gương mặt tuấn tú, mà khu sofa cách đó không xa đã không còn một bóng người. Mấy đứa nhóc đã chạy đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng đâu. Sao nào, anh Đăng Quy Bồ có xả giận được cho em chưa nào? Dương Tâm nghe vậy, tức bật cười. Bên ngoài, người người xỉ vả, nói anh bạc tình bội nghĩa, em tức giận gì chứ? Ai lại cần em xả giận cho em chứ? Lục Gia Bách nhấn mày nói, mấy cô kia đều ngóng trông anh đá em đấy. Mấy hôm trước chúng ta quậy chia tay, nói thế nào thì bọn họ vui chết được ấy nhỉ. Bây giờ lại đăng bài thanh minh như thế, còn nhiệt tình phát bánh gato, đủ để cho mấy cô ta ghen ghét điên rồi. Thế mà cũng không phải giả hận cho em được sao? Dương Tâm vui vẻ ngay, khỏi phải nói chứ, đúng là thế thật. Cô vươn tay vòng lấy cổ anh, khẽ cười nói, em thích anh là vì sẵn sàng đắc tội với cả thế giới chỉ vì em. Anh nói xem, đời trước em đã tích được bao nhiêu phúc đức mới gặp được anh chứ, hưởng tất cả sự yêu chiều mà bất cứ người phụ nữ nào trên đời đều mong ước. Bởi vì là Lục Gia Bách cho nên thế nhân đều cảm thấy tình yêu và sùng ái của anh rất chân quý, bất cứ ai cũng không thể lọt vào mắt anh, nhưng đóa hoa lạnh lùng cao thượng là anh đây, lại đứng ngoài thiên hạ. Có cô rồi, trong mắt anh mới có pháo hoa của nhân gian. Nếu không, anh cứ đứng ở nơi cao cao mà quan sát chúng sinh. Sao cô có thể nhìn thấy anh si mê cô, nồng nhiệt vì cô? Ông Lục nhéo nhéo cầm cô, cười như không cười nói. Anh đương nhiên là uống mật như vậy. Không thì sao miệng lại ngọt như vậy? Nếu ngọt tới mức, anh muốn âu yếm với em luôn rồi. Nói xong, anh lại cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Dương Tâm nằm liệt ở trong lồng ngực anh, mềm như bông nói. Không phải, không tận hứng sao, ôm em vào trong phòng đi. Cô chẳng cần phải làm gì cả, chỉ nói một câu ngắn ngủi là có thể câu hồn anh đi rồi. Bị cô nắm mũi, bảo đi hướng đông, nào ai dám đi hướng tây. Được. Một đêm mưa xuân, Dương Tâm dậy thật sớm, chịu đựng cái cảm giác không khỏe ở trên người xử lý xong cho mình. Dặn dò Lục Gia Bách nửa tiếng nữa thì dậy ăn sáng, sau đó mới đi ra khỏi phòng ngủ. Ông Lục nghiêng người nhìn theo bóng cô rời đi, môi mỏng nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Nằm thêm một lát, anh chậm rãi thu lại nụ cười ở trên mặt lại, với di động qua bấm số của Tô Nhiên gọi đến. Chuyện gì? Trong loa truyền đến một giọng nói mệt mỏi yếu ớt của Tô Nhiên. Trưởng quan. Lục Gia Bách không muốn nghe cái cách xưng hô này cho lắm. Cái xưng hô này làm cho anh nhớ lại chuyện anh đã gây phiền phức cho Tu Lam Môn lúc anh còn nhậm chức. Nếu đã bị Dương Tâm biết, không thoát khỏi đã bị đập một trận đâu. Thế vẫn còn nhẹ đấy. Nếu người phụ nữ kia lệnh cho anh một tháng không được bước chân vào phòng ngủ, thế thì anh điên mất thôi. Sau này đừng có dùng xưng hô này nữa. Tôi đã từ chức rồi. Cô có thể gọi tôi là anh Lục hoặc là Lục Tổng. Tô Nhiên cũng không lằng nhằng. Vậy em gọi anh là thầy đi. Ai mà hỏi tới, em sẽ bảo anh là anh dạy em vài chiêu. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Lục Gia Bách biết không thể lách chuyển được cô ấy. Thầy cũng dễ tiếp thu hơn trưởng quan. Thế là không lãng phí thời gian về chuyện này nữa. Nói chuyện chính. Vâng, lần này em có nói với anh về chuyện thế lực ngầm ở Trung Đông kia. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, lại có thay đổi nữa rồi. Lục Gia Bách nhớ mày, lần trước anh có giúp Hải Dương cứu một tử tù ở trong cảnh sát quốc tế ra. Cảnh sát quốc tế muốn anh ta ra tay diệt trừ một thế lực ngầm ở Trung Đông. Anh còn chưa ra tay nữa, lại sinh ra mối tai họa ngầm khác nữa rồi sao? Thay đổi gì? Nếu đã đồng ý với người ta rồi, thế thì mặc kệ. Con đường phía trước có bao nhiêu hung hiểm thế nào, anh cũng cần phải làm cho xong. Vốn là tưởng tạm gấp lại một khoảng thời gian, chờ đưa Dương Tâm về lại thành phố Hải để cho cô an tâm đợi gả cho nhà họ Thẩm. Anh bớt một chút thời gian thức Trung Đông xử lý việc này. Bây giờ Tô Nhiên gọi điện tới thúc giục, anh cũng không thể không để ý hơn trước được. Cảnh sát quốc tế cai quản trật tự toàn cầu, tuy rằng trước khi bọn họ ký kết hiệp ước vẫn còn rất nhiều thế lực ngầm hoàn thành. Ví dụ như là Ám Long, ví dụ như là Tu La Môn, nhưng những tổ chức đó đều có giới hạn riêng của mình. Hơn nữa, đúng là vì có những tổ chức đó mà thế lực ngầm ở trên thế giới mới được khống chế, không đến mức loạn thành một nồi cháo. Lúc trước, Ám Long và Tu La Môn ký một hiệp ước với cảnh sát quốc tế, không vượt quá điểm giới hạn, chỉ làm những ngành nghề ngầm ở trong bình thường mà thôi. Bây giờ xuất hiện một thế lực mới, buôn bán vũ khí nóng với quy mô lớn, đẩy thế cục quốc tế vào tình hình bấp bênh đầy nguy cơ. Cảnh sát quốc tế không thể ngồi yên được, muốn ra tay ngăn cản cũng là chuyện hết sức bình thường. Cô nói tình huống cụ thể ở bên đó cho tôi nghe. Chuyện Hy Lạp đã xong rồi, tôi bớt một chút thời gian qua đó một chút chuyện. Tô Nhiên cũng không giấu giếm gì, từ từ nói. Khoảng thời gian trước em đã nói với ngài rồi, bọn họ mời đến một đám thầy điều hương chế để đối phó với sự đuổi bắt của cảnh sát quốc tế. Mấy hôm trước nhà họ Dung xảy ra chuyện động trời, sau khi cô cả của nhà họ Dung ra lệnh dọn dẹp hết tất cả những con cháu đời sau của nhà họ Dung xong, thì những thầy điều chế hương kia cũng đã bị người nhà họ Dung bí mật diệt trừ. Vốn nghĩ không có những thầy điều chế hương thì là trinh thám tinh nhuệ của chúng ta có thể thu được hành tung của bọn họ. Trên thực tế mấy ngày nay chúng ta cũng đã xác định được xào huyệt của bọn họ rồi. Kết quả là lúc chúng ta phái người đi tiêu diệt mắc mưu của bọn họ, một nhóm tinh anh của chúng ta đã bị bọn họ vây đánh, mà một trinh thám chạy trốn về được ở trong đám đó lại báo rằng bên bọn họ vẫn còn có một đám thầy dịch dung. Chúng ta đều đã bị bọn họ lừa rơi vào bẫy của bọn họ rồi. Tay Lục Gia Bách tùy tiện gác lên trên tủ đầu giường, vừa nghe cô ấy báo cáo vừa gõ mặt bàn. Anh vốn là rất nhạy bén, ngay lập tức nhìn ra hai vấn đề khó giải quyết trong một đống lộn xộn như đấy rồi đó. Có những ai bị bọn họ vây đánh, thầy dịch dung là chuyện gì, nói rõ ràng hơn một chút. Tô Nhiên lại nói tiếp. Diệt Nhất và Diệt Tam bị nhốt, còn về chuyện thầy dịch dung, em không rõ lắm, cũng không tra ra được. Hắc Báo là người rất cẩn thận, sau khi biết được, bác cả Dung rơi vào đài rồi, ngay lập tức xử lý những thầy điều hương mà nhà họ Dung xếp vào bên trong chỗ hắn. Vốn dĩ, nghĩ chúng ta có thể lợi dụng chỗ trống mà nhảy vào, nào ngờ hắn lại để cho một đám thầy dịch dung thay đổi hình dạng. Lục Gia Bách chậm rãi ngồi thẳng người lên. Lúc trước anh còn nhậm chức chỉ huy tối cao của cảnh sát quốc tế, biệt danh của Diệt Long có tính uy hiếp ở trong và ngoài nước. Người mà anh bồi dưỡng ra cũng lấy biệt danh từ Diệt Nhất tới là Diệt Thập. mỗi người đều là những nhân tài nổi bật. Bây giờ dọn dẹp một cứ điểm của tổ chức vừa mới quật khởi đã tổn thất, mất 20 người rồi. Hơn nữa còn là Diệt Nhất và Diệt Tam, người có đầu óc, kỹ năng chiến đấu, tất cả các phương diện đều đã xuất sắc nhất. Còn cái người kia gọi là Thầy Dịch Dung, rốt cuộc đã nhảy từ đâu ra vậy? Trong đầu anh không khỏi nhảy ra một cái tên Vô Diện. Dương Tâm vừa nói tới Vô Diện, vì cô ấy muốn đoạt lại những cuốn Mỗi Người Một Vẻ, muốn đứng vững gót chân ở trong một đám gia tộc lãnh đời ở trên trường quốc tế, mà hình như trong tay của người phụ nữ kia có tập hợp một số lượng lớn những thầy dịch dung nhàn tản. Thầy, có những việc phải rất khó giải quyết có đúng không? Mãi mà không thấy Lục Gia Bách lên tiếng, Tô Nhiên lại nhịn không được mà lên tiếng dò hỏi một lần nữa. Lục Gia Bách ngắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu, lạnh lùng nói: 3 ngày sau tôi sẽ đến vùng biển ở Trung Đông, đến lúc đó sẽ dẫn theo vợ tôi đi cùng. Nếu cô có thể tránh đi để nghi ngờ nổi lên những sự cố mà làm, tôi cũng không muốn để cho cô với em ấy chạm mặt, sợ cô ấy sẽ khó chịu. Nói tới đây anh nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm, cô ấy không đi không được bởi vì cô ấy rất tinh thông thuật dịch dung, có thể giúp tôi tìm được cứ điểm của Hắc Báo. Tô Nhiên vui vẻ ngay, anh Lục, em quên biết anh nhiều năm như vậy rồi, anh chưa từng sợ bất cứ điều gì, lại sợ cô em như thế cơ sao? Lục Gia Bách không muốn nói chuyện với cô ấy nữa, một người phụ nữ này lòng dạ quá hiểm độc, lá gan cũng lớn, làm việc chỉ dựa vào yêu thích, không thường ngả bài theo lẽ thường. Trước kia anh tránh cô ta như là tránh ôn thần, bây giờ cũng thế. Cúp đây, nói cúp liền cúp luôn, còn chưa kịp đợi cô ta có phản ứng lại, anh đã thẳng tay ngắt máy. Anh ngồi dựa vào đầu giường một lát, xoay người đi xuống đất, đi về phía toilet ngay. Có Vô Diện nhúng tay vào, anh không thể ngồi yên được, chuyện này vẫn nên nói cho Dương Tâm nghe một tiếng mới thỏa đáng. Còn có Diệt Nhất và Diệt Tam nữa, đó là 2 nhân tài đứng đầu mà anh một tay bồi dưỡng ra. Cho dù có thả tới quốc gia nào cũng đều thuộc từ cấp quan lớn đổ lên, anh không thể để cho bọn họ cứ thế biến mất như vậy được. Cùng thời khắc đó, trong phòng bệnh, Dương Tâm cầm theo một cái bánh mì đi vào trong phòng thí nghiệm, thấy Ân Doãn Di mang theo 2 con mắt gấu mèo đang điều chế thuốc độc, không khỏi vui vẻ hẳn. Tuy là tối qua cô đã không ngủ ngon cho lắm, bị Lục Gia Bách lanh lộn tới nửa đêm, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh ta thế này thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Gắng sức như vậy cơ sao? Lo lắng tôi không cho anh chim ưng, không tìm được vợ hà. Ân Dẫn Duy hung tợn chừng mắt liếc cô một cái, trong mắt như là lửa giận bừng bừng. Lúc trước anh nghĩ luồn quần ở trong lòng thế nào mà lại đi ái mộ một người có lòng dạ đen tối như thế này chứ. Còn may là anh kịp thời nhìn cương trước bờ vực mới không bị cái thứ lòng dạ hiểm độc này đạp cho hư cả đời. Tôi thật là ngóng trong ngày nào đó Lục Gia Bách lật xe, bị ưu tinh nào đó cóc đi mất, nhìn xem lúc đó cô còn cười nổi nữa được hay không. Dương Tâm trợn mắt trắng, không hề yếu thế một chút nào mà dỗi trở về. Lục Gia Bách ở dưới mí mắt tôi có lật xe được hay không ít nhiều gì tôi cũng có thể nhìn ra được, nhưng vợ của người nào đó, người thì đẹp như thiên tiên mà còn đang phiêu bạt khắp nơi nữa đó, nếu như bị ai đó bắt đi, người nào đó sẽ không khóc nhè như đấy chứ. Ân Doãn Duy nghe thấy thế tức thấy bật cười, ném thuốc độc và thuốc giải vừa mới ra lò trong tay mình vào trong tay cô. Nhớ kỹ đưa chim ưng cho tôi đấy, nếu mà cô lại chơi xấu cái gì, tôi cho người đàn ông của cô uống thuốc độc đấy, loại mà cô không giải được ấy, hành cho anh ta chết chắc. Dương Tâm cạn lời, nói thầm một câu, ấu chỉ. Lúc Ân Doãn Duy đi tới trước mặt cô, rất là không khách sáo mà cướp luôn cái bánh mì ở trong tay cô luôn. Cô còn chưa có ăn no đây nè. Ân Doãn Duy làm như không nhìn ra suy nghĩ của cô, hừ hừ nói. Tối qua được nhà họ Lục đúc cho no rồi chứ nhỉ, nếu không thì anh ta cũng là quá vô dụng đi, đến cả người phụ nữ của mình mà cũng không thỏa mãn được. Lỗ tai của Dương Tâm đỏ lên, có một chút không biết giấu mặt vào đâu. Sau khi cô hung tợn chừng mắt nhìn anh một cái, cầm lấy thuốc độc và thuốc giải đi tới phòng bệnh. Lúc đó, tới Lục Gia Tân và Dung Thanh Tình đều đang canh giữ ở phòng bệnh. Tình huống của Lạc Lạc rất không tốt, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, hẳn là cổ vương đang cắn nuốt máu thịt của con bé. Lục Gia Tân thấy cô đi vào, vội vàng vọt tới trước mặt cô, rít giọng nói, chị dâu à, chị cứu con bé đi. Dương Tâm nhìn đôi mắt che kín tơ máu của anh ấy, trấn an nói, thuốc đã điều chế ra rồi, bảo người của chú đưa Dung Thanh Vận qua đây, có tôi ở đây, Lạc Lạc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được được được. Lục Gia Tân như bắt được cọng rơm cứu sống cuối cùng, vọt ra bên ngoài.